Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1257, trọng thương, canh 3, Sở Ly trước mắt biến thành màu đen thời khắc, cắn răng chống đỡ còn đang phá giải trận pháp, bỗng nhiên linh quang lóe lên, thân hình đột nhiên biến mất ở sơn động, sau một khắc xuất hiện ở trận pháp ở ngoài, lại lóe lên xuất hiện ở trong một rừng cây, đứng ở rừng cây trên một cái cây. Hắn cắn răng không để cho mình đã hôn mê. Sắc mặt nhưng trắng xám như đá hôi. Ánh mắt ảm đạm vô thần. Đầu óc hư không một mảnh ảm đạm. Từ chòm sao óng ánh. Trăng tròn hào quang màu xanh bầu trời đêm đã biến thành ánh sao ảm đạm. Không có minh nguyệt bầu trời đêm. Dựng thẳng vòng tròn lớn kính trên bỗng nhiên chuồn một vệt ánh sáng nhu hòa. Sau đó kính thân lơ lửng. Từ dựng đứng biến thành nằm thẳng. Mặt kính hiện ra một cái kỳ dị phù hiệu, loè loè tỏa ánh sáng, chính là tụ thần phù. Trong hư không vô số màu vàng sợi tơ từng sợi chui qua đến. Tiến vào đầu óc hư không, bồng bềnh nhiều rơi xuống vòng tròn lớn kính bên trên. Gương tròn dần dần sáng sủa, chiếu sáng lên đầu óc hư không, hóa thành một vầng minh nguyệt. Màu vàng sợi tơ không chỉ có rơi xuống gương tròn bên trên. Còn rơi xuống bốn Phật một trên ma thân. Bọn họ không còn bất động. Lần thứ hai bắt đầu tụng kinh. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mồ hôi lạnh tràn trề. Thiếu một chút đây liền đem tự mình làm phế. Coi là thật hiểm lại càng hiểm. Hắn đứng ở trên ngọn cây. Thấy được xa xa Tôn Minh Nguyệt đứng dậy muốn rời đi. Hắn không vội vã hiện thân đi qua. Mà là bồng bềnh mà đi. Chậm rãi tới gần. Biết dựa vào Tôn Minh Nguyệt cảm ứng, nhất định có thể phát hiện mình. Tôn Minh Nguyệt thân hình đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn sang, dưới ánh trăng, Sở Ly một bộ áo bào trắng, eo đeo trường kiếm, đạp lên ngọn cây bồng bềnh mà tới. Không nói ra được tiêu sái tuấn giật, cùng Triệu Đại Hà hình tượng tuyệt nhiên ngược lại. Hắn bồng bềnh rơi xuống Lý Hàn Yến bên người, quét mắt một vòng Lý Hàn Yến, vừa nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt. Lạnh nhạt nói, Hàn Yến, vị này chính là, Lý Hàn Yến thở ra một hơi, Tôn Minh Nguyệt cũng thở ra một hơi, nhìn từ trên xuống dưới Sở Ly, muốn nhìn hắn cùng Triệu Đại Hà có gì chỗ tương đồng, đến cùng có phải hay không một người, Sở Đại Ca, vị này chính là Quang Minh Thánh Giáo Thánh Nữ, Lý Hàn Yến vội hỏi, Sở Ly hơi thay đổi sắc mặt, cau mày nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt. Ôm một cái quyền lạnh nhạt nói. Hóa ra là thành nữ. Ngưỡng mộ đã lâu. Tôn Minh Nguyệt nói. Ngươi chính là Sở Ly. Chính là tại hạ. Sở Ly trầm giọng nói. Không biết thành nữ phương giá tới đây để làm gì. Dù thế nào cũng sẽ không phải tìm Hàn Yến phiền phức a. Không phải tìm nàng phiền phức. Là tìm ngươi phiền phức. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Nàng đột nhiên một quyền nhẹ nhàng đảo ra. Đại Quang Minh thần quyền uy lực Sở Ly biết, người nhẹ nhàng rung động, ung dung tránh né cú đấm này, cau mày nhìn về phía nàng, Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, người giết ta Quang Minh Thánh Giáo bao nhiêu đệ tử, ngày hôm nay coi như tính toán chướng, ha ha, tính sổ, Sở Ly cười sang sảng một tiếng, tốt, đang muốn lĩnh giáo thánh nữ võ công tuyệt thế, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ. Đại thiên diễn kiếm cùng rất nhiều kiếm pháp hòa vào nhau. Hóa thành đặc biệt kiếm pháp, uy lực mạnh hơn, nhẹ nhàng đâm một cái, vừa nhanh lại xảo quyệt. Trong đại viên kính trí quan sát quá Tôn Minh Nguyệt võ công. Vạn tượng quy tông cùng đại thiên diễn kiếm phối hợp. Chiêu kiếm này công Tôn Minh Nguyệt tất cứu chỗ. Không cho phép nàng không gắng đón đỡ. Một cái đại quang minh thần quyền va vào thân kiếm của hắn. Thân kiếm rung động như linh xà uốn lượn, tiếng ông ông không dứt bên tai, hóa giải đại quang minh thần quyền quyền kinh, đồng thời tuyệt vân thần công ở nuốt chửng chui vào quyền kinh. Hóa giải mất nàng tùy ý một đòn, cú đấm này là nàng vội vàng bên dưới xuất ra, là vì ngăn trở Sở Ly này xảo trá tay quái một chiêu kiếm. Không thể tụ lực, cũng đã để Sở Ly vất vả, Tôn Minh Nguyệt không chút nào lưu tình tâm ý. Lại một cái đại quang minh thần quyền. Sở Ly mặt lộ vẻ cay đắng. Tôn Minh Nguyệt đại quang minh thần quyền có uy lực như thế, không chỉ bởi vì nàng nội lực thâm hậu, càng bởi vì đại quang minh thần quyền hỏa hầu cực sâu. Khác nào thiên vương trưởng giống như vậy, đem nội lực uy lực phóng to. Tôn Minh Nguyệt không cần tuyệt học của hắn, chỉ đại quang minh thần quyền liền hóa phức tạp thành đơn giản. Dốc hết toàn lực, không người có thể chế. Hắn vung kiếm như điện, đón nhận đại quang minh thần quyền, thông qua kiếm pháp gỡ kình lực, thông qua nữa tuyệt vân thần công nuốt chửng. Ngay cả như vậy, ba quyền về sau hắn cũng bị thương nhẹ. Thánh nữ, thủ hạ Lưu Tình, Lý Hàn Yến vội vàng kêu lên. Sở Ly nói, Hàn Yến ngươi đi trước. Lý Hàn Yến dậm chân một cái, sẵn giọng, thánh nữ. Tôn Minh Nguyệt nói, ngươi là thánh giáo cung phụng, Sở Ly cũng không phải, như tha cho hắn mệnh, vậy hắn cũng trở thành cung phụng đi. Sở Ly cười ha ha, lắc đầu nói, thực sự là nói chuyện viển vông, vậy ngươi liền chết thôi. Tôn Minh Nguyệt lại một cái đại quang minh thần quyền, Sở Ly mũi kiếm đột nhiên đâm một cái, đón quyền kình mà lên, khác nào cá nghịch lưu mà du lịch. Tốc độ một hồi trở nên nhanh vô cùng, trong nháy mắt tới gần Tôn Minh Nguyệt bên người. Chiêu kiếm này tinh diệu dị thường, chính là thắng vì đánh bất ngờ tuyệt chiêu. Thường thường một chiêu tức ra liền có thể quyết định sinh tử, xoay chuyển cục diện. Tôn Minh Nguyệt đối với hắn áp sát không chút hoang mang, lại là một cái đại quang minh thần quyền, thầm than hắn là muốn chết. Khoảng cách gần như thế chịu một cái đại quang minh thần quyền, kiếm pháp của hắn tinh diệu nữa cũng là vô dụng, gỡ không đi quyền kinh. Hai người chỉ cách xa hai bước, Sở Ly bỗng nhiên thăm dò tay trái, điểm ra một cái đạn chỉ kinh lôi. Tôn Minh Nguyệt cau mày, cảm thấy một tia nguy hiểm. Bạch Ngọc dường như nắm đấm đón nhận, nàng bỗng nhiên quanh thân tê dần, tựa hồ nghe đến lôi thanh. Quanh thân nội lực đột nhiên dọc theo kỳ dị tâm pháp lưu truyền. Cần phải Sở Ly mũi kiếm đâm đến ngực lúc trước, nàng bấm tay nhẹ nhàng bắn ra mũi kiếm, nhất thời mũi kiếm đãng bay, Sở Ly thuận thế bay ngược ra ngoài. Sở Ly khác nào bị sét đánh, chỉ cảm thấy quanh thân tê dại, đạn chỉ kinh lôi kình lực cuốn ngược trở về, đến trên người hắn. Tôn Minh Nguyệt đột nhiên lóe lên đến hắn phụ cận, một quyền đảo hướng về ngực hắn, ầm, Sở Ly vươn tay đón lấy. Tôn Minh Nguyệt chỉ cảm thấy một luồng kỳ dị sức mạnh đem mình đẩy ra, thân bất do kỷ lùi về sau hai bước, kinh ngạc nhìn về phía bay ngược Sở Ly, nhưng không ảnh hưởng chút nào nàng ra quyền, lại một cái đại quang minh thần quyền đảo ra. Sở Ly thân bên trong giữa không trung, miễn cưỡng hoành chuyển một thước, tránh né này một cái đại quang minh thần quyền, tự mình lĩnh giáo về sau mới biết Tôn Minh Nguyệt lợi hại. Thật giống đại nhân cùng đứa nhỏ đánh nhau, hắn không có phần thắng chút nào. Đạn chỉ kinh lôi như vậy kỳ học đều không làm gì được nàng, bị nàng lấy đạo của người trả lại cho người. Tôn Minh Nguyệt cũng cau mày không ngớt, rõ ràng tu vi hơn xa hắn, một mực một chốc không bắt được. Này Sở Ly dị thường trượt tay, đại quang minh thần quyền đều là đánh không thật, bị hắn các loại kỳ học tá khai. Tôn Minh Nguyệt lại hai đòn đại quang minh thần quyền đảo ra. Sở Ly đang ở không trung chỉ có thể tránh né một quyền, một cái khác quyền vô luận như thế nào không tránh khỏi, chỉ có thể lần thứ hai gắng đón đỡ. Cùng thiên vương trưởng chạm vào nhau, Sở Ly lần thứ hai bay ngược ra ngoài, cũng còn tốt thiên vương trưởng huyền diệu, miễn cưỡng ngăn trở đại quang minh thần quyền kình lực. Tôn Minh Nguyệt rên một tiếng, đột nhiên lóe lên xuất hiện sau lưng Sở Ly, lại một quyền đảo ra. Sở Ly lại một cái thiên vương trưởng đón lấy. Sở Ly lần thứ hai bay ra ngoài, Tôn Minh Nguyệt cũng lùi về sau hai bước, đã ngừng lại vọt tới trước truy kích tư thế. Nàng cảm thấy Sở Ly trưởng pháp kỳ dị, tuyệt đối không phải tầm thường võ công. Nàng bỗng nhiên vung lên cả hai tay, hai đạo lưu quang trong nháy mắt đuổi theo Sở Ly, hai cái phi đao đến phụ cận. Sở Ly một mực tại đề phòng chiêu này, nhưng khó lòng phòng bị, trơ mắt nhìn phi đao bắn trúng tự mình, chỉ có thể tránh né một đao. Tôn Minh Nguyệt quang minh đao hỏa hầu cùng Sở Ly gần như, nhưng công lực càng thâm hậu, uy lực cũng càng cường mấy phân. Sở Ly chỉ cảm thấy ngực bị một chỉ búa lớn bắn trúng, nhất thời bay ngược, tốc độ đột ngột tăng, trên không trung phun ra một đạo huyết tiễn. Ầm, hắn tầng tầng rơi xuống đất, khóe miệng còn tại ra bên ngoài tuôn ra máu. Dừng tay, Lý Hàn Yến bỗng nhiên hoành thân che ở trước người hắn, ngăn trở Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày. Lý Cung Phụng, Lý Hàn Yến nói, thánh nữ, ngươi không thể giết Sở đại ca. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.